giọng rất nhỏ nhẹ nói. Lý do hai chúng ta lãnh chứng, ba mẹ trên trời có linh thiêng có thể đã biết rồi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú và cháu không phải vì yêu nhau nên mới kết hôn, bọn họ có thể trách cháu sằng bậy không? Cô đang nói gần như cạn hơi, lại ở quá gần, Mộ Du trầm cảm thấy như thể một con mèo con đang cào xé trái tim anh. Anh dừng lại, bắt chước động tác của cô, ghé vào tai cô hỏi. Lúc trước Mộ Chi Diễn và em tới, sao em không sợ ba mẹ trách cứ? Thư Minh Yên tiếp tục ghé lại, nửa che lỗ tai anh vì sợ ba mẹ nghe lỏm được lời mình nói. Hôn sự của cháu và Mộ Chi Diễn là ý của Mộ lão gia tử, cháu không hoàn toàn chịu trách nhiệm, hơn nữa cháu và anh ấy cũng không chính thức đính hôn, tính ra anh ấy cũng chỉ đến cổng nghĩa trang, không có vào. Hai chúng ta không phải lãnh chứng rồi sao, không giống nhau. Mộ Du trầm lại ghé vào tai cô, không phải chúng ta đã đồng ý sau này sẽ không ly hôn sao, phải sống thật tốt, ba mẹ em sẽ không giận đâu. Trong nghĩa trang yên tĩnh, có gió thoảng qua, lá cây khẽ đung đưa, hai người cứ như vậy em một câu, tôi một câu thì thầm với nhau. Lúc thì em ghé sát tai tôi, lúc thì tôi ghé sát vào em, trong sự hài hòa của bức tranh lộ ra một chút bất hòa. Thư Minh Yên không nhận ra hành vi của mình có gì không ổn, vì vậy nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Mộ Du Trầm, chống tay xuống đất rồi lại ghé vào tai Mộ Du Trầm. Cháu cảm thấy chú nói có lý, nếu chúng ta không ly hôn, ba mẹ cháu hẳn sẽ không tức giận. Mộ Du Trầm cố nén cười thành tiếng, thấy cô nói xong liền thẳng người lên, anh khẽ ngoắc ngón trỏ. Em lại đây một chút, Thư Minh Yên cho rằng anh có lời muốn nói, liền ngoan ngoãn vểnh một bên tai lên. Mộ Du Trầm dán môi đến, nhỏ giọng nói, hai người chúng ta ở chỗ này thì thầm với nhau, em cảm thấy ba mẹ vợ có nghe thấy không? Thư Minh Yên theo bản năng đẩy Mộ Du Trầm ra, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, như thể cô không phải là người vừa thì thầm. Cô quỳ xuống đất, cúi đầu đốt tiền giấy cho ba mẹ mình. Mộ Du Trầm nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi quỳ xuống cùng cô. Thư Minh Yên chú ý tới động tác của anh, kinh ngạc quay đầu lại. Mộ Du Trầm trịnh trọng giới thiệu bản thân. Ba, mẹ, con là Mộ Du Trầm, con đã kết hôn với Nông Nông. Sau này con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, sẽ không để cô ấy phải chịu oan ức. Xin ba yên tâm. Anh thắp ba nén hương, quy củ dập đầu rồi cùng cô ném tiền giấy vào bếp lò. Thư Minh Yên có chút sững sờ, thất thần nhìn anh. Một lúc sau, cô nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra, ném thỏi vàng vào bếp lò, vành tai trắng như tuyết của cô dần dần nổi lên một đám đỏ mới. Mộ Du Trầm chỉ ở trước mộ một lúc, sau đó đứng dậy đi ra xa xa chờ đợi. Đây là một lần hiếm hoi đến thăm, chắc hẳn cô có rất nhiều điều muốn nói với ba mẹ mình. Anh ở đây cô sẽ không được tự nhiên. Vì sự chu đáo của anh, Thư Minh Yên cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô kể cho ba mẹ nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống, về Mộ gia, về trường học, về việc cô đã gia nhập đoàn phim Trục Lộc Xuân Thu với vai trò trợ lý biên kịch như thế nào. Sau khi đốt nốt tờ tiền giấy cuối cùng trong tay, cô liếc nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp phía xa, nói với ba mẹ. Con kết hôn đột ngột, chắc ba mẹ không ngờ tới. Thực ra con cũng không nghĩ sẽ như vậy. Nhưng anh ấy là người rất rất tốt, cũng chăm sóc con rất tốt, ba mẹ không cần quá lo lắng. Cô mím môi dưới, hàng mi dài cụp xuống. Tuy chúng con chưa từng yêu nhau, cũng không có tình yêu, nhưng con cũng đã từng nghĩ tới. Con lớn lên trong Mộ gia, người trong Mộ gia đều là người thân của con, giữa con và Mộ Du Trầm có tình thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách nói tình yêu trên đời sẽ dần dần biến thành tình thân sau khi kết hôn. Vậy nên con và anh ấy chỉ bỏ qua một bước nhỏ ở giữa, chúng con vẫn có thể tiếp tục mãi mãi, cũng nhất định sẽ sống hạnh phúc. Sau khi đốt hết tiền giấy trong bếp lò, Thư Minh Yên ở lại trước ngôi mộ một lúc. Gió dần nổi lên, những cây bách tùng xung quanh rung chuyển dữ dội. Bầu trời mây đen bao phủ, bóng tối nặng trĩu trên đỉnh đầu, mưa gió sắp ập đến. Cuối cùng Mộ Du Trầm cũng sải bước tới. Trời có thể muốn mưa, chúng ta quay về nhé. Thư Minh Yên đáp lại, vội vàng thu dọn điểm tâm bỏ vào hộp. Mộ Du Trầm nhìn những thứ trong tay cô, có chút khó hiểu. Cống vật còn cần mang về sao? Thư Minh Yên nói. Tục lệ ở đây là trực tiếp mang về nhà. Nếu ăn thức ăn đã được tổ tiên ăn sẽ được tổ tiên phù hộ. Chú có muốn thử không?

là chú nói ở khách sạn mà, cháu nhất quyết phải mời chú vào nhà, như vậy không tốt, hơn nữa giường của cháu rất nhỏ, nếu tối nay thật sự không đi được, hai chúng ta nằm có thể hơi chật. Mộ Du Trầm, hai người nhìn nhau 2 giây, Mộ Du Trầm xoay người đi xuống lầu. Thư Minh Yên đi theo, chú muốn đi đâu? Mộ Du Trầm dừng lại ở góc cầu thang, quay người nói. Về nhà em, dừng một chút, anh đổi lời nói. Không đúng, là về nhà của chúng ta. Cách Trương,